Mặt Triệu Tây Ấm đỏ bừng. Mặc dù bình thường cô và Diệp Thảo không hay liên lạc với nhau, nhưng những người hơi quen biết bọn họ đều biết Diệp Thảo có cảm tình với cô. Chắc chắn cái ôm vừa rồi đã bị anh ta nhìn thấy. Không phải cô chột dạ, chính là cứ cảm thấy ngại ngùng. Triệu Tây Ấm nở một nụ cười cứng nhắc. Về chứ ạ? Diệp Thảo rất có phong độ của một quý ông, gật gật đầu, cứ như người ngoài cuộc. Được, vậy chú ý an toàn nhé. Cửa xe được kéo lên, nhấn chân ga rời đi. Triệu Tây Ấm gần như thở phào nhẹ nhõm. Giọng chú Khải Thầm ấm u. Em sợ cậu ta. Một chút ạ. Triệu Tây Ấm nói thật. Anh ấy tốt nghiệp khoa toán trường Bắc Đại, hiện đang là giảng viên môn toán của trường đại học C. Lúc em còn đi học, thành tích môn toán không được tốt nên lúc nào cũng bị bắt đi học kèm. Vì thế đã hình thành bóng ma tâm lý. Thật ra anh Tiểu Diệp là người tốt. Chú Khải Thầm à một tiếng. Anh Tiểu Diệp. Vừa nghe là Triệu Tây Ấm hiểu ngay. Cô nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn anh chăm chú. Em nhớ ra rồi. Lần trước anh thi đua xà với Diệp Thao, anh đã thua anh ấy nhỉ? Chú Khải Thầm chau mày nói. Có thể so sánh à? Lần trước anh mới xuất viện được mấy ngày hả? Đổi lại thử ngay bây giờ xem. Triệu Tây Ấm lè lưỡi, không mấy chú ý nói. Anh ấy chơi du bích giỏi lắm ạ. Em từng xem anh ấy chơi rồi. Anh ấy có thể khôi phục lại dáng vẻ của khối đồ bích trong 20 giây đấy. Chú Khải Thầm bình tĩnh hỏi. Có phải bố rất thích cậu ta không? Thích, Triệu Tây Ấm nói. Thầy Triệu thích những đứa trẻ ngoan. Đến đây, đề tài xin phép kết thúc. Hai người nhìn nhau, im lặng một chốc. Triệu Tây Ấm gãi gãi trong mũi. Em lên đây. Chú Khải Thầm lướt cô một cái, không nói gì. Triệu Tây Ấm mới xoay được nửa người thì bị chú Khải Thầm kéo vào trong ngực. Lần này không giống với lần trước. Cái ôm này, chủ động, chắc chắn, mạnh mẽ, yêu thương triền miên, hối hận sâu sắc. Chú Khải Thầm dán mặt vào cổ cô, hiếm khi thấy giọng anh yếu đuối, giữa răng và môi có hương chanh nhẹ nhẹ. Anh nói, Tây Nhi, sau này anh cũng sẽ ngoan ngoãn. Triệu Tây Ấm mơ mơ màng màng đi lên lầu, mỗi một lần bước lên bậc thang cấp đều giống như bước lên mây. Bồng bềnh, lúc lắc, giống như chưa tách ra khỏi tình ý nồng nàn vừa rồi. Có hơi lơ lửng, cũng đã nếm được tí ti ngọt ngào. Mới trà chiều vào ổ khóa, còn chưa kịp xoay thì bên trong đã cạch một tiếng. Cửa nhanh chóng được mở ra. Triệu Tây Ấm bị dọa tới nhảy dựng lên, lập tức nhìn thấy Triệu Văn Xuân hùng hổ đứng ở cửa. Thấy Triệu trống hông, mặt mày hung dữ, nhìn dáng vẻ kia đoán chừng ông đã đợi rất lâu rồi, đặc biệt bắt cô lại. Triệu Tây Ấm, ban ngày ban mặt lại ôm ôm kéo kéo, con là con gái nhưng không sợ xấu hổ hả? Triệu Tây Ấm đã hiểu. Thầy Triệu, ngài lại nằm bò trên cửa sổ nhìn trộm ạ. Cái kia không gọi là nhìn trộm. Triệu Văn Xuân tức xanh ruột. Triệu Tây Ấm nén cười, không giấu nổi hạnh phúc trong nụ cười, giải thích cẩn thận. Không phải người khác, là chú Khải Thâm. Chú Khải Thâm thì sao? Chú Khải Thâm là có thể ôm con gái của bố à? Cùng lắm thì thằng bé chỉ là chồng trước, mà chồng trước thì vẫn là của người khác. Thầy Triệu nói như vậy đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.